Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, hẹp ngõ hẻm, nửa biên cẩn thận chật mở trước mặt cái bình, đem bên trong không biết tên dịch thể, đổ vào một khối mềm mại da lông bên trên, sau đó, dùng dính đầy không biết tên dịch thể da lông, lau sạch lấy trường kiếm trong tay, thần thái nghiêm túc, động tác càng là thành thạo. Cái kia không biết tên dịch thể, không có một tia nhỏ xuống, hoàn toàn đều bị nửa biên lau bôi lên tại trên trường kiếm mần ni nguyên bản mang theo kim loại. Đặc thù ánh sáng kiếm nhận, trở nên u lam biến thành màu đen, ảm đạm vô quang, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối càng là tùy theo phiêu tán ra. Để cho người ta nghe ngóng buồn nôn, nhưng nửa biên lại là hài lòng gật gật đầu, đem trường kiếm trở vào bao. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía bởi vì lần này lao, mà biến bình, trên mặt hiện ra một vòng đáng tiếc thần sắc, bất quá, lập tức liền bị tham lam thay thế. Vừa nghĩ tới, mục tiêu, vốn có tích phân, điểm kỹ năng, nửa biên liền trở nên kích động không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một lần nhiệm vụ đơn giản, vậy mà lại để hắn mò được một con cá lớn, làm xong vụ này. Đầy đủ thực lực của ta để bạt mấy cái bậc thang. Đối mặt lần sau phó bản thế giới, cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Nửa biên nhịn không được tưởng tượng lấy, đây không phải hắn lần thứ nhất làm dạng này sự tình. Đồng dạng, cũng không thể nào là một lần cuối cùng. So với, khó khăn, nguy hiểm trùng điệp, lại thu hoạch cực thấp phó bản thế giới. Nửa biên đơn giản yêu chết loại này đơn giản an toàn lại ích lợi phong phú cách là mần ni tuy nhiên. Lần thứ nhất lúc, là bởi vì bị bất đắc dĩ, nhưng là theo thực tùy chi vị, nửa biên đã sớm trong đám chi mần ni hắn chỉ cần đóng vai lấy cố định nhân vật. Liền có thể để mục tiêu tự chui đầu vào lưới, mà những cái kia ngu xuẩn mục tiêu, đến chết một khắc, đều không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhớ lại mỗi một mục tiêu tử vong lúc bộ dáng, nửa biên không khỏi cười rộ lên, cái kia vặn vẹo bên trong lòng tràn đầy đắc ý. Đùng, đùng, tiếng đập cửa vang lên, hắn mục tiêu kế tiếp đến. Nửa biên thu liễm nụ cười, chỉnh lý vũ khí trang bị, chậm rãi hướng về cửa phòng đi đến, hắn cũng sẽ không để mục tiêu tiến vào phòng của hắn. Trong này có quá nhiều bí mật. Dựa theo nửa biên cho địa chỉ, tần nhiên lại tới đây. Nơi này là cự đại thành thị biên giới. Từ hắn nơi ở địa phương xuất phát, dù cho lấy loại xe lửa, có trưởng tàu an bài tốt nhất lộ tuyến, cũng tốn hao gần 2 canh giờ. Mà xuống xe về sau, càng là cần phải đi bộ mười mấy phút, thẳng đến xuyên qua một đầu chật hẹp ngõ nhỏ về sau. Tần nhiên mới xem như tìm tới nửa biên chỗ ở. Yên tĩnh, ẩn nấp, tần nhiên dò xét bốn phía, cho ra đánh giá như thế, sau đó, lại bổ sung một câu, thật sự là thích hợp giết người. Sát thủ sao, tần nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, đối với nửa biên thân phận, tần nhiên một mực đang suy đoán, nhận thuê mướn sát thủ, tự nhiên là suy đoán trọng điểm một trong, bất quá, thẳng đến tần nhiên nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh lúc. Hắn mới khẳng định cái suy đoán này, mà lại, tần nhiên còn có thể khẳng định một điểm, nửa biên không phải lần đầu tiên làm như vậy, bởi vì, lòng đất trong trò chơi mặc dù có, dọn nhà, nói chuyện. Nhưng là loại này, dọn nhà, không chỉ có phải hao phí không ít tích phân, còn cần một cái phó bản thời gian câu giao, mà từ đối phương rời đi bội thu tửu quán về sau. Tuy nhiên ban đầu vừa tha để bắt thật kết thúc đối thoại. Nhưng vẻn vẹn nửa giờ sau, đối phương lại lần nữa sinh động, hội thỉnh thoảng tư tin hắn một chút, nói với hắn minh một chút cùng tướng quân thương lượng tiến độ. Một phương diện biểu hiện ra đối phương lao khổ công cao. Một phương diện khác thì là không ngừng kích thích hắn, để hắn càng phát ra bức thiết, liên tiếp mấy canh giờ, chưa bao giờ gián đoạn qua. Hiển nhiên, đối phương là không thể nào có thời gian tiến vào phó bản thế giới. Dựa theo trò chơi quy tắc, bất luận là một mình phó bản, vẫn là nhiều người phó bản, một khi tiến vào phó bản thế giới, liền sẽ hoàn toàn cùng trong trò chơi truyền tin cách biệt. Chỉ có từ phó bản bên trong trở về sau, mới có thể tiếp tục truyền tin. Một mình phó bản là hiện thực thời gian 1 giờ, nhiều người phó bản thì là hiện thực thời gian 3 giờ. Mà đối phương cùng Tần Nhiên dài nhất một lần khoảng cách tư tin là 40 phút. Dạng này thời gian tự nhiên không đủ nửa biên hoàn thành một lần phó bản thế giới. Về phần là bởi vì tại phó bản thế giới bên trong đợi thời gian ngắn, mà rút ngắn hiện thực thời gian, này là hoàn toàn không có khả năng. Tần Nhiên tại hoàn thành tân thủ phó bản lúc, liền đã biết bất luận tại phó bản thế giới bên trong đợi bao lâu thời gian. Một mình phó vốn là hiện thực thời gian 1 giờ, nhiều người phó bản thì là hiện thực thời gian 3 giờ quy tắc. Cho nên, đã sớm đem gian phòng an bài ở chỗ này nửa biên. Lúc đầu mục tiêu, tuyệt đối không phải hắn. Về phần nửa biên lúc đầu mục tiêu là ai? Tần Nhiên cũng không có càng nhiều tìm tòi nghiên cứu chi tâm ni, hắn chỉ cần biết. Nửa biên còn sống, mà đối phương lại là đã sớm biến mất liền đầy đủ. Dạng này sự thật, đã nói cho Tần Nhiên nên làm như thế nào? Cảnh giác, cẩn thận, càng cảnh giác, càng chú ý, hắn đối mặt là một cái kinh nghiệm phong phú lão thủ. Hơi không cẩn thận liền sẽ đầy bàn đều thua, lại bồi lên mạng nhỏ mình. Cho dù hắn làm sung túc chuẩn bị, đùng, đùng, sâu khẩu khí, Tần Nhiên tiến lên hai bước, gõ vang cửa phòng, không có có nhận đến hệ thống cho phép tiến vào trước mắt phòng ốc tin tức. Bất quá, cửa phòng lại là mở ra, nửa biên mang theo tiếng cười đi tới. 2567, người đến vừa vặn, tướng quân cũng đến. Đi. Chúng ta qua nhà ga nghênh tiếp một chút vị này tính tình cổ quái gia hỏa. Nhớ kỹ, nếu như không muốn lần giao dịch này ngâm nước nóng lời nói, ngươi tuyệt đối không nên xách ngươi cùng vô pháp vô thiên quan hệ. Nói, nửa biên liền cất bước hướng về phía trước, đồng thời miệng bên trong còn không ngừng dặn dò Tần Nhiên. Một bộ hoàn toàn vì muốn tốt cho Tần Nhiên bộ dáng. Tốt, lòng dạ biết rõ Tần Nhiên thì là ra vẻ cảm tạ gật gật đầu. Sau đó, sải bước hướng về lúc đến nhà ga đi đến, lộ ra rất là không kịp chờ đợi. Nửa biên nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng này, tâm không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý, cùng một chỗ liền như là hắn sở liệu như thế, lại là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Nửa biên đánh giá lấy Tần Nhiên, khi thấy Tần Nhiên đi vào đầu kia chật hẹp hẻm nhỏ lúc, nửa biên rút ra trường kiếm ni vì không phát ra một điểm thanh âm. Nửa biên rút kiếm toàn bộ quá trình rất chậm, nhưng nắm chuôi kiếm thủ trưởng cũng rất vững vàng. Riêng là tại xuất kiếm một khắc, càng là bộc phát ra cực kỳ cường lực nói. Để trường kiếm không chỉ có vững vàng, còn trở nên nhanh, mũi kiếm càng là trực chỉ Tần Nhiên. Trần, lộ bên ngoài, không có chút nào phòng ngự sau cái cổ, mùi tanh hôi vị. Theo kiếm nhận đâm tới, lập tức liền tràn ngập ở chung quanh, phảng phất là một đầu ẩn núp nhảy lên độc xà, hướng về con mồi phun ra độc dịch. Nửa biên đang mong đợi, hắn chờ mong nhìn thấy Tần Nhiên kinh hãi quay đầu bộ dáng. Nhưng nửa biên dạng này chờ mong, nhất định thất bại, hắn không có chờ đến Tần Nhiên kinh hãi quay đầu bộ dáng. Hắn đợi đến chỉ là Tần Nhiên một cái hữu lực thích kích. 3. Tần Nhiên quay người, chân phải thuận thế đá ra, không chỉ có né tránh nửa biên tình thế bắt buộc đâm một cái. Chân phải gót chân vị trí còn nặng nề cúi tại nửa biên khó có thể tin trên mặt. Lực lượng khổng lồ, mang theo nửa biên hai chân cách mặt đất vọt tới hẻm nhỏ vách tường. Ầm, một ngạt tiếng vang bên trong, nửa biên thân thể tại lực phản tác dụng dưới lần nữa trở về. Mà lúc này đây, Tần Nhiên chân phải rơi xuống đất, chân trái tùy theo đá ra. Hô, cú đá này, so trước đó một chân càng nhanh, ác hơn, kình phong xen lẫn hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem không kịp phản ứng nửa biên bao phủ. Hết chương.